Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 79 của bộ truyện Ngục Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com nha. Thì tập này được mang tên là Công Pháp Đoạt Vận. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Duyên Phong Đế đã dùng xạ nhật thần pháo mà giết một cái vị thần. Vì lẽ đó mà Gia Gia Mù sợ Tần Mục ở lại Duyên Khang sẽ bị liên lụy, nên bắt hắn về, rồi còn bắt luôn Linh Dục Tú, Tiêu Vân Hương và Hồ Linh Nhi về nữa, nhằm để cho Tần Mục lấy vợ rồi sinh cháu cho ông ta. Tập trước thì Tần Mục vừa cưới được Linh Dục Tú thôi, nhưng mà chưa có động phòng thì đã lén lút bỏ đi rồi. Nhưng mà bỏ đi mặc dù xa rồi vẫn bị Gia Gia Mù bắt lại. Ông ta đang có ý định đem Tần Mục về thôn Tàn Lão thì đi giữa đường mới phát hiện Hoàng Long Quân đang nghịch chuyển dòng chảy của sông Dũng Giang để biến Long Mạch thành Hung Long Mạch, gây hại cho Duyên Khang Quốc. Vì vậy mà cái đoạn cuối tập trước, Mù Gia Gia mới vì bảo vệ chỗ ở của mình nên đã ra tay đánh về phía Hoàng Long Quân. Đòn đánh còn chưa hạ xuống nữa mà Hoàng Long Quân đã cảm thấy nguy hiểm kéo tới nên cũng hết sức chống đỡ. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tại sao nơi nhỏ bé chật hẹp như Duyên Khang Quốc này lại có nhiều cao thủ như vậy? Hoàng Long Quân thấy sát khí ép xuống như vậy, cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Gã cắn răng thôi thúc tất cả pháp lực nghênh đón một kích của người mù. Cục nước như là xoay tròn, tốc độ quay nhanh chóng mặt, nó đè xuống thật nhanh. Trong cục nước sinh ra tiếng long ngâm vang dội, dòng nước ngưng tụ thành đầu rồng tấn công Hoàng Long Quân. Dùng pháp thuật hình rồng đối phó với ta hả? Hoàng Long Quân thở phào nhẹ nhõm, thân thể chấn động, vô số khí lưu hình rồng chen chúc bay ra ngoài, hóa thành một con thiên long bàn bảo vệ đầu của gã. Hai tay Hoàng Long Quân nâng thiên long bàn, trên bàn có vô số dao long đang dương nanh múa vuốt, thân thể bọn chúng không ngừng lắc lư. Mặc dù ngươi là cao thủ, gặp ta không khác gì gặp thiên địch, ta chính là thần linh nuôi rồng, toàn bộ thần thông hình rồng không thể thoát khỏi mắt của ta, người này không đáng sợ nữa rồi. Gã vừa nghĩ tới đây, đầu rồng kia bắt đầu xoay tròn, cục nước uốn quanh và hóa thành một cây long thương. Đầu rồng là mũi thương, nước sông hóa thành mũi thương sắc bén nhất. Không phải là thần thông hình rồng. Hoàng Long Quân giật mình, một thương của người mù đã đâm vào trong thiên long bàn, đâm vào giữa thiên long. Một thương này bộc phát ra lực lượng cực kỳ khó tin, uy lực không mạnh, nhưng lại là thiên long bàn tan rã. Thân thể ngàn vạn giao long vặn vẹo tan biến, trung tâm thiên long bàn xuất hiện một cái động. Hoàng Long Quân ngẩng đầu nhìn lên, cán long thương to lớn đâm xuyên qua cái lỗ thủng. Lực lượng một thương này không bộc phát khi gia chạm với thiên long bàn, như vậy nhất định sẽ bộc phát khi gia chạm với thân thể của ta rồi. Chiêu pháp của người này rất cao minh, khống chế thần thông đạt tới cực hạn, có thể khám phá sơ hở trong thần thông của ta. Hoàng Long Quân không nghĩ ngợi nhiều, cũng không có ý định nâng Dũng Giang lên nữa. Tất cả pháp lực tuôn ra rót vào hai tay, gã vùng hai tay ngăn cản long thương đâm xuống. Hai tay Hoàng Long Quân chụp vào trung tâm, cũng ngăn cản mũi thương đâm xuống. Gã rên rỉ một tiếng, hai tay đầm đìa máu tươi, bị mũi thương đâm rách lông lưng trên hai tay. Pháp lực của hắn không bằng ta, giữ cho ta! Hoàng Long Quân bay lên cao, gã đã vượt qua lùng chảo sông, thân thể cao lớn trăm trượng. Gã miễn cưỡng nâng một thương này, thân thể xoay tròn nhanh chóng. Lông thương ngưng tụ thành thủy long, nó không ngừng xoay tròn, tiếng long ngâm vang vọng thiên địa. Hai người cùng bộc phát, long thương to lớn nứt toát ra, hóa thành lũ lụt đầy trời và hạ xuống. Toàn thân Hoàng Long Quân ướt đẫm, hai tay máu me be bét, bàn tay run rẩy. Lần này, gã dựa vào việc pháp lực đối phương không bằng gã, nên gã mới có thể phá nát một thương vừa rồi. Nhưng mà uy năng ẩn chứa trong long thương của đối phương quá mạnh, còn xen lẫn uy thế của Dũng Giang nữa. Dũng Giang từ trên cao đè xuống, áp lực quá mạnh, lại thêm uy lực một thương này, hai tay gã đã bị thương. Hoàng Long Quân còn chưa kịp thở ra một hơi, đột nhiên Dũng Giang phía trên lại xuất hiện long thương to lớn đâm xuống nữa. Hoàng Long Quân lách mình tránh đi, Dũng Giang trên không lại xuất hiện một cây long thương đâm tới lần nữa. Thân thể của gã chấn động, dọc theo lòng sông di động về phía tây, bước chân đan xen và tránh né một đòn này. Thời điểm long thương thô to đâm vào không khí mới bộc phát ra lực lượng, không có sức mạnh tiết ra ngoài, toàn bộ điểm vào khớp xương long mạch, cũng chế trụ lực lượng long mạch dũng dang. Cầu thủ đạo pháp! Hoàng Long Quân giật mình, thất kinh. Mỗi một kích của Gia Gia Mù vừa vặn định trụ thiết điểm mấu chốt trên long mạch dũng dang. Gã không thể thúc giục lực lượng long mạch, không cách nào cải biến xu thế long mạch nữa. Không có pháp lực của gã chống đỡ, dũng dang trên không bắt đầu hạ xuống rồi. Chẳng qua dũng dang bay rất cao, khoảng cách rơi xuống lòng sông còn một quãng thời gian ngắn. Gã không chế độ pháp tinh diệu như vậy, chắc chắn không phải thiên công bị cầm lúc trước rồi. Trán của Hạng Long Quân đổ mồ hôi lạnh, long thương từ trên trời đâm xuống dày đặc. Gã dần dần không thể tránh thoát được, không thể không đối kháng với long thương. Trên thân xuất hiện rất nhiều vết thương, mà Gia Gia Mù định trụ càng nhiều tiết điểm long mạch. Dầu lông mà gã phân bố khắp thượng du và hạ du, chúng cách gã khá xa, gã không thể gọi dao lông quay về để mượn lực cho mình dùng. Còn dao vương thần lại đi lên phía trước. Gã đại chiến với người Câm một trận, ban đầu là cường cường va chạm, hai người cũng hết khả năng, ý đồ tiêu diệt đối phương. Hoàng Long Quân cũng tổn hao rất nhiều nguyên khí, sau đó lại bị một pháo của Duyên Phong Đế dọa cho bỏ chạy. Nguyên khí của gã vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, lại muốn cải biến xu thế dũng dang cho nên tiêu hao pháp lực rất lớn. Gã lại bị người mù chiếm được tiên cơ nên liên tục bại lui, liên tục bị thương. Dũng dang ở trên không trung, người mù cầm theo gậy trúc, chân đạp thủy long lao vun vút trên mặt sông. Sau lưng sinh ra lũ lụt cuồn cuộn, xuất hiện một hư ảnh vô cùng to lớn. Hư ảnh huyền vũ thần linh khổng lồ đã bị luyện đến mức gần như hóa thành thực chất rồi. Huyền vũ thần linh là lão nhân mang mai rùa, thân quấn đằng xà, cánh chim đằng xà chấn động, làm ra tư thế sắp bay đi. Từng một nhìn quen mắt, huyền vũ thần linh là nguyên thần của người mù, có phần tương tự với tượng đá huyền vũ thần linh bên ngoài tàng lão thung, chỉ có vẻ mặt khác biệt. Khi tượng một con nhỏ nghịch ngợm đi tiểu lên bốn tượng đá của thung, tượng đá huyền vũ cũng dính không ít nước tiểu của hắn nữa. Trên mặt sông, người mù di chuyển như bay, gậy trúc trong tay không ngừng đâm xuống, đâm vào mặt sông, cách không giao chiến với Hoạn Long Quân. Tượng một lần đầu tiên nhìn thấy người mù xuất thủ ra toàn lực. Năm đó từng phi nguyệt theo dũng dang đi vào đại khư, người mù đã từng một trượng điểm vào mặt sông, dũng dang chấn động mấy lần. Chẳng qua từng phi nguyệt lúc ấy chỉ là cao thủ cảnh giới thức tinh, người mù chỉ dọa nàng mà thôi, không có sử dụng toàn lực. Hiện tại người mù lại ra tay toàn lực, cách mặt sông giao chiến với Hoạn Long Quân, gậy trúc điểm một cái, dòng sông dưới chân sinh ra dòng lũ cao 10 trượng, lũ lụt sôi trào và hóa thành thủy long thương, mỗi một kích đều đâm vào sơ hở trong công pháp của Hoạn Long Quân. Hoạn Long Quân ứng phó vô cùng mệt mỏi. Người mù sử dụng điểm độc đáo trong tâm pháp Cửu Trọng Thiên Khai Nhãn Pháp. Ông ta không truyền thụ tâm pháp này cho Tần Mục. Tâm pháp của ông ta không phải tâm pháp đứng đầu nhất trong tàng lão thung, nhưng mà Cửu Trọng Thiên Khai Nhãn Pháp lại mạnh nhất trên đời. Ông ta sử dụng khi đối địch chính là Cửu Trọng Thiên Khai Nhãn Pháp. Nhưng khai nhãn pháp của ông ta cũng không tu luyện đến Cửu Trọng Thiên đơn giản như vậy, mà là luyện thành tâm thần nhãn. Bị tâm thần nhãn nhìn chằm chằm, cho dù thần linh như Hoạn Long Quân cũng có 100.000 sơ hở. Pháp lực người mù quả thực không bằng Hoạn Long Quân, dù là Hoạn Long Quân cải biến long mạch hao phí đại lượng pháp lực, thì người mù cũng không bằng gã được. Nếu như Hoạn Long Quân lại điều khiển giao lông, lại mượn lực lượng và pháp lực của giao lông, pháp lực của gã sẽ mạnh hơn người mù gấp mấy lần. Nhưng mà người mù công kích cường đại nhất chính là tâm thần nhãn của ông ta, khám phá tất cả công pháp thần thông. Cho dù không có sơ hở, cũng có thể tìm ra sơ hở trong công kích. Luận về tu vi thì pháp lực người mù không thâm hậu bằng Trưởng Thun, Mã Gia, Người Câm, Đồ Tể, cũng kém từ bà khi bộc phát tâm ma. Ông ta chỉ vượt qua người điếc, dược sư và người què. Luận về uy lực thần thông, uy năng thần thông của ông ta còn không bằng người điếc vẽ, còn kém hơn Trưởng Thun, Đồ Tể, Mã Gia. Nhưng mà loại trừ Trưởng Thun và Người Câm cao thâm khó dò, dám nói vượt qua ông ta ra, những người khác không dám nói có thể chiếm được chút tiện nghi nào trước mặt của người mù. Tâm thượng nhãn vừa xuất hiện, chiêu thức vô địch, tất cả thần thông trong thiên hạ đều bị ông ta dùng một thương mà phá đi. Bọn trục nhắc trên sông, vì cái gì chỉ dám giấu đầu giấu đuôi, không dám tự mình xuống đánh với ta một trận vậy? Bên dưới dòng sông, giọng nói của Hoạn Long Quân truyền đến, trong lòng sông đã có không ít nước, lại có rất nhiều bùn lầy. Gã bị thương của người mù ép trốn đông trốn tây, nhưng mà từ đầu đến cuối không cách nào bỏ chạy khỏi lòng sông. Mỗi thương của người mù đều ép gã về đáy sông. Vào lúc này nước sông trộn lẫn bùn lầy và máu của gã vẫn đục không chịu nổi. Trong nước sông có rất nhiều con lươn nhảy nhót ra ngoài, chúng hấp thu thần huyết của gã. từng con hóa thành hình thái giao long. Chúng nhảy tới nhảy lui trong bùn lầy, lại dương nanh múa vuốt đầy hung ác. Ngươi tưởng ta không dám sao? Người mù quát một tiếng, đột nhiên dứt bỏ đám người Trần Mục. Ông ta xuyên qua lòng sông, từ trong dòng sông tấn công Hoảng Long Quân. Một đạo thủy long bay ra quấn lấy đám người Trần Mục và ném lên lưng của Long Kỳ Lân. Đám người Trần Mục bị ông ta phong ấn thần tàn nên không có pháp lực, không cách nào đứng trên mặt nước. Tu vi Long Kỳ Lân vẫn còn, có thể đạp nước mà đi. Từ Vân Hương và Linh Dục Tú giật mình, dậm chân, nói: Tại sao gia gia mù lại lỗ mãng như vậy chứ? Không chịu nổi khích tướng sao? Sao có thể giao phong chính diện với hắn chứ? Trần Mục thì đại hỉ, cười, nói: Lần này Hoảng Long Quân không chết cũng mất một lớp da mà thôi. Gia gia mù trong thôn của ta không tinh thông đạo pháp thần thông, nhưng ông ta là lưu phái chiến kỹ. Hai nữ giật mình, lão gia mù lại là người đi theo chiến kỹ lưu phái sao? Vừa rồi ông ta đâm từng thương xuống nước, làm gì có bóng dáng chiến kỹ lưu phái ở trong đó? Cao thủ lưu phái chiến kỹ đều bộc phát lực lượng khủng bố trong cận chiến, dùng tất cả lực lượng tập trung vào một thân và bộc phát ra ngoài. Người mù đâm ra những thương vừa rồi bộc phát uy lực thần thông kinh người, đích thị là đại cao thủ pháp thuật thần thông lưu phái mới phải. Từng Mục và hai nữ tử nằm trên trán Long Kỳ Lân mà nhìn xuống dưới. Từng Mục nhìn Hồ Linh Nhi biến thành nguyên hình và say khướt, hắn sợ nàng ngã xuống nước cho nên ôm vào trong ngực. Nước sông thông thấu, có thể nhìn thấy đáy sông. Vào lúc này nước sông cách mặt đất càng gần, lại không lâu nữa toàn bộ Dũng Giang sẽ rơi vào lòng sông. Trong dòng sông to lớn, người mù dáng người thấp bé, nhưng mà Hoảng Long Quân cao tới trăm trượng. Gã giống như là một ngọn núi nhưng vô cùng linh hoạt, di động mau lẹ, một người một thần chiến đấu trong bùn lầy. Người mù phi hành trên không thật nhanh, ông ta bao vây chung quanh Hoảng Long Quân, tránh né từng đòn công kích của Hoảng Long Quân, lại dùng gậy trúc trong tay điểm tới. Thường suốt như rồng, nhanh như thiểm điện, dùng tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy, lần lượt đâm vào thân thể Hoảng Long Quân. Vào lúc này rốt cuộc Dũng Giang cũng rơi từ trên trời xuống, nước sông đè xuống và phát ra tiếng nước kinh thiên động địa. Người mù cầm trượng điểm vào mi tâm Hoảng Long Quân, gã bước ra liền đi. Hoảng Long Quân ngây ngốc tại chỗ, gã bị nước sông đè xuống, toàn thân Hoảng Long Quân sinh ra tiếng nổ to lớn. Gã bị nước sông ép xuống, xương cốt đứt gãy và vùi dưới đáy sông. Trên mặt sông, Long Kỳ Lân bay lên trời, nó tránh né một kích khủng bố của Dũng Giang. Phía dưới bọn họ là lũ lụt ngập trời, Dũng Giang cuồn cuộn, sóng nước ngút trời. Bên bờ sông, người mù chống gãy trúc đứng ở trên một khối đá ngầm. Ông ta duỗi mũi trượng điểm vào dòng sông Dũng Giang đang sôi trào. Nước sông chung quanh ổn định lại. Nước sông hạ xuống, dãy núi chung quanh chấn động sức mạnh, có chỗ lún xuống. Dãy núi bị dòng sông nện cho nứt toác, tạo thành sự phá hoại cực kỳ khủng bố, không ít thôn dân phải gặp nạn. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu như không diệt trừ Hoảng Long Quân, cắt đứt hành động cải biến long mạch của gã, gặp nạn không chỉ có cư dân bên bờ sông mà là toàn bộ Duyên Khang Quốc nữa. Gia gia mụ, Hoảng Long Quân này có thể lột xác chữa thương. Từng Mục đứng ở trên đầu Long Kỳ Lân chạy về phía người mù, cao giọng nói: Không thể chủ quan được đâu, hắn bây giờ còn chưa có chết được đâu. Người mù không hiểu: Người nói còn lương đâu đó hả? Làm sao vậy chứ? Ta điểm bể nát toàn thân nó rồi, đánh tan tất cả lần phiến toàn thân, phá hư sinh cơ, lại bị Dũng Giang đè xuống mà hắn còn sống được hả? Hắn không chết. Từng Mục lớn tiếng nói: Chỉ cần không chém đứt đầu của hắn, bất kể hắn tổn thương như thế nào, sau khi lột xác đều khôi phục thương thế. Vào lúc này nước sông nổi sóng, từ thượng du lao ngược trở về, sóng nước dâng trào tới tận đỉnh núi. Một con quái vật khổng lồ từ dưới sông lao ra ngoài. Giao dương thần của con lương này đã trở về rồi, xem ra con lương này không chết rồi. Người mù nghiêm túc, ông ta nhấc gậy trúc điểm vào mặt nước. Hoảng Long Quân bị Dũng Giang áp xuống đáy sông, Dũng Giang từ trên trời rơi xuống đè tên thần linh này xuống đáy. Áp lực cực lớn và công kích của người mù đủ làm cho gã tan xương nát thịt. Người mù cầm trượng điểm vào bờ sông. Đột nhiên giao vương thần uốn lượn thân thể, đầu rồng to lớn dựng đứng lên. Nước sông dâng trào và va chạm với trượng của người mù. Dũng Giang khô cạn lộ ra đáy sông thật sâu. Long Kỳ Lân tránh né dư âm tạo thành cũng bay lên trời. Từng Mục nằm trên lưng Long Kỳ Lân nhìn vào vị trí hố sâu của Hoảng Long Quân. Nước bụng dưới hố bị người mù và giao vương thần công kích đánh tan. Hoảng Long Quân nằm ở trong hố, dáng vẻ vô cùng thê thảm. Đúng như hắn đoán, Hoảng Long Quân cũng không chết, gã đang lột da. Từng Mục liếc nhìn thấy trán của Hoảng Long Quân đã nứt ra, một cái đầu to lớn đang nhúc nhích trong đầu Hoảng Long Quân cố gắng bò ra bên ngoài. Nếu như Hoảng Long Quân lột xác thành công, có giao dương thần trợ giúp cho hắn nữa, thì mù gia gia không nhất định là đối thủ của hắn được rồi. Hắn bất chấp suy nghĩ, đột nhiên tung người nhảy lên. Hắn nhảy ra khỏi lưng của Long Kỳ Lân, phát lực chạy như điên và chạy về hướng Hoạn Long Quân. Tiêu Vân Hương và Linh Dục Tú kinh hô một tiếng. Các nàng vươn tay muốn bắt lấy hắn nhưng mà bắt hụt, không thể giữ lấy Tần Mục. Tốc độ của Tần Mục càng lúc càng nhanh, trong khoảnh khắc vượt qua thanh âm, sau lưng xuất hiện khối trắng. Người mù phong ấn ba đại thần tàng của hắn, hắn không thể sử dụng nguyên khí, nhưng mà Thâu Thiên Thần Thoái chính là thần thông thân thể, chỉ dựa vào lực lượng thân thể bạo phát ra thần thông. Điểm này người mù phong ấn không được. Tần Mục chạy trên bầu trời, hắn lao thẳng về phía Hoạn Long Quân. Vào lúc này, Thượng Du và Hạ Du Dũng Giang bắt đầu hợp lại. Cùng lúc đó, Nguyên Thần Huyền Vũ xuất hiện sau lưng người mù. Ông ta ra tay đánh nhau với Giao Vương Thần. Người mù nhìn thấy Tần Mục từ trên trời chạy về hướng Hoạn Long Quân. Ông ta nói một câu to gan lớn mật, sau đó điểm một cái. Tần Mục đang ở giữa không trung. Hắn bị một đạo chỉ phong bắn vào mi tâm, ngay sau đó thân thể nổ vang. Linh thai, ngũ diệu và lục hợp thần tàng lần lượt được mở ra, pháp lực trở lại trên người. Hắn vui mừng như điên. Một bên bờ sông, người mù đang điên cuồng tiến công. Ông ta liều mạng với Giao Vương Thần, tránh cho Tần Mục bị Giao Vương Thần dùng đuôi quất cho chết. Bị ta phong ấn thần tàng còn dám cả gan làm loạn như vậy, cái tên tiểu tử thối nợ, tại sao lúc động phòng không thấy hắn lông tinh hữu mảnh vậy chứ? Người mù cau mày, ông ta thật sự nổi giận. Giao Vương Thần vung móng vuốt, người mù lấy gậy trúc liên tục điểm vào vuốt rồng, gân cốt vuốt rồng rối loạn, nó không thể phát huy lực lượng ra được. Người mù lại điểm một trượng, nước sông xoay tròn, hóa thành một cây đại thương đâm thẳng vào trái tim Giao Vương Thần, làm cho Giao Vương Thần không thể không đằng không bay lên tránh một kích này. Tần Mục đã lao tới vị trí hố bùng trước khi dòng sông hợp lại, ngay sau đó là tiếng nổ kinh thiên vang lên, nước sông hợp lưu, lũ lụt ngập trời va chạm vào nhau, uy lực vô cùng kinh khủng, sóng lớn ngập trời và chảy về hướng đông. Đáy sông, Tần Mục nín thở, áp lực nặng nề từ nước sông hợp lưu suýt đè chết hắn rồi, lồng ngực bị đè cho nổ, đầu óc kêu ông ông. Sau một lúc lâu, Tần Mục khôi phục lại tinh thần và bò ra ngoài, thân thể như cá bơi lội, hắn đi tới vị trí hố bùng của Hoạn Long Quân. Dũng Giang vận chuyển bùn đất không ngừng tích tụ, cho nên Hoạn Long Quân bị chôn gần một nửa. Tần Mục bơi tới bên cạnh Hoạn Long Quân, nhìn thấy chung quanh là thịt nhão, thần huyết bị đè hỏng, nước sông cọ rửa cuốn đi. Trong khoảng thời gian ngắn, máu trong người Hoạn Long Quân đã mất đi một nửa. Thân thể thần linh rất nặng, cho dù là cường giả thần kiêu cảnh cũng khó cõng thần linh rời đi. Bởi vì Hoạn Long Quân nằm ở dưới đáy sông, dòng nước cũng không thể cuốn gã đi được. Cho dù thần huyết trong cơ thể Hoạn Long Quân suýt chảy hết, đầu của gã vẫn động đậy, hai cái sừng rồng chui ra. Tần Mục đưa tay sờ soạn, hai tay của hắn lật tung trên thân thể của Hoạn Long Quân. Chân lông sào hắn giấu chỗ nào chứ? Răng rắc, trán của Hoạn Long Quân nứt ra càng lớn, ngay sau đó thần uy bộc phát. Tần Mục giật mình, nhìn thấy đầu rồng chui ra được một nửa, hắn nhanh chóng bơi tới cái trán trụi lũi của Hoạn Long Quân. Hắn rút Vô Ưu kiếm ra, lại điều động ba thần tàng, phát động nguyên khí ra sức cắm vào trán của Hoạn Long Quân. Lại nghe tiếng đinh đinh vang lên, Vô Ưu kiếm chạm đến một cái chiếc vảy rồng và bắn lên cao, lồng lưng cũng xuất hiện vết kiếm nữa. Tần Mục tiếp tục đâm xuống, sau khi đâm hơn 10 lần mới đâm xuyên qua lồng lưng được. Tần Mục rút kiếm đâm xuống, ra sức đâm mạnh, Vô Ưu kiếm đâm một nửa vào trán của Hoạn Long Quân. Ngay sau đó, hắn lại sử dụng chùy sắt, ra sức nện vào cái chuôi kiếm giống như đống đinh vậy. Hắn liên tục gõ đinh đinh đang đang thật lâu, cũng đập Vô Ưu kiếm cắm hoàn toàn vào trán của Hoạn Long Quân. Vô Ưu kiếm đóng cái túi da lột xác của Hoạn Long Quân vào thân thể mới sinh ra, đầu rồng không dám nhúc nhích mạnh, dường như e sợ cho kinh động thần uy ẩn chứa trong thần kiếm, nên chỉ có thể chậm rãi lột xác ra ngoài, nhưng lại bị Vô Ưu kiếm định trụ, gã không thể lột da thoát ra ngoài được. Tiểu tử thật thà, lại là ngươi. Hoạn Long Quân hé miệng phát ra âm thanh yếu ớt. Ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Tần Mục vận chuyển nguyên khí cuốn lấy bụng cát nhét vào trong miệng của gã, làm cho gã nói không ra lời, lại cầm lấy một ít tam phá tán cuối cùng nhét vào trong, sau đó tiếp tục sờ soạn khắp nơi. Độc không chết ngươi cũng có thể làm ngươi lột da. Tần Mục lực tới lực lui, hắn tìm kiếm chân lông sào. Thân thể Hoạn Long Quân cứng ngắc, bởi vì cái gọi là thừa dịp gã bệnh muốn mạng gã, độc tính tam phá tán bộc phát quá lợi hại, làm thân thể tàn phá của gã sinh ra đứt gãy, phá thần phá hùng phách. Gã chưa lột xác hoàn toàn, còn chưa cắt đứt với thân thể cũ, thân thể mới lại trúng độc rồi. Tần Mục tìm trong thân thể Hoạn Long Quân các loại lông bì, lông giác, trảo trượng, lông cốt và nhiều thứ kỳ quái, từ đầu tới cuối hắn không thể tìm ra lông sào của chân lông chi chủ. Kỳ quái mà, hắn không giấu ở trên người cũng không có khả năng dứt bỏ được. Tần Mục cầm lấy cái đế điệp, ý đồ cảm ứng lông sào. Điểm cổ quái là đế điệp không cảm ứng được. Tần Mục liên tục thôi thúc đế điệp, văn tự ở trên đế điệp biến hóa vẫn không thể tìm ra vị trí lông sào. Nhưng mà lúc này đột nhiên hắn cảm ứng nước sông chung quanh có chấn động dị thường, nội tâm hắn giật mình. Lúc này nước sông đục ngầu, bùn cát bị nước sông cuốn lấy, ánh mắt hắn khó nhìn ra. Tần Mục nhanh chóng bơi tới trán Hoạn Long Quân, một tay vịn chui kiếm, thận trọng nhìn ra bốn phía. Một dòng nước xiết lao tới bên cạnh, hắn không nhúc nhích. Hắn nhìn thấy thân rồng thô to, lưng phiến màu xanh sẫm, mỗi một mảnh lưng phiến còn khổng lồ hơn thân thể của hắn nữa. Đây là một con giao long, hắn là giao long của Hoạn Long Quân nuôi, bị khí tức của Hoạn Long Quân thu hút tới gần. Con giao long này vô cùng cường đại, cũng mạnh hơn cấp giáo chủ nhiều. Tần Mục hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Ánh mắt Tần Mục lóe sáng, hắn vừa mò được cây sáo bằng lông cốt trên người Hoạn Long Quân, lặng lẽ sử dụng nguyên khí thúc giục cây sáo. Hắn muốn dùng Ngự Long Quyết thành lập cảm ứng với giao long, khống chế con giao long này. Nhưng vào lúc này đầu óc hắn nổ tung, đầu đau như là nứt ra, tiếng ông ông vang lên. Thì ra Hoạn Long Quân phát động tinh thần lực xung kích tâm thần của hắn, làm hắn suýt hôn mê. Tần Mục đau đớn, Hoạn Long Quân dưới chân lại nhúc nhích, vô ưu kiếm cũng có phần lung lay, không ngừng trồi lên phía trước. Vô ưu kiếm cũng cắt da đầu của Hoạn Long Quân. Ăn một đấm tam phá tán lớn vậy rồi mà vẫn còn có thể lột xác hả? Độc của ta thật sự không bằng dược sư Gia Gia rồi. Nếu như dược sư Gia Gia mà luyện độc, Hoạn Long Quân có lột xác vài chục lần cũng phải chết mà thôi. Tần Mục vội vàng rút kiếm ra, tiếc rằng bản thân dùng chùy sắt đập quá sâu, trong thời gian ngắn không nhổ ra được. Hắn lại thấy đầu rồng của Hoạn Long Quân đã chui ra ngoài, trên trán còn cắm vô ưu kiếm. Tần Mục đứng trên đầu Hoạn Long Quân, hai tay nắm chui kiếm, dưới lòng bàn tay chân chính là hai con mắt to lớn của Hoạn Long Quân. Hoạn Long Quân đang mở to mắt mà nhìn hắn, sắc mặt tái xanh. Đó là dấu vết trúng độc lưu lại, gã đang toàn lực áp chế tâm phá tán. Sau lưng Tần Mục, đầu giao long kia xuất hiện, thân thể nó uốn lượn trong nước, giao long màu xanh há miệng lộ ra răng nanh sắc bén. Đôi mắt Tần Mục xoay tròn, hắn lặng lẽ vươn tay bắt lấy đế điệp, bỗng nhiên cầm đế điệp đưa lên cao, miệng của giao long cách đỉnh đầu hắn chừng một tấc, răng nanh sắc bén suýt cắm vào đầu hắn rồi. Tần Mục giơ cao đế điệp, hai chân run rẩy, Hoạn Long Quân ở dưới chân đang ra sức bò ra ngoài. Ngoan nha, được rồi, đừng có động đậy gì nha, lùi lại đi. Tần Mục lên tiếng, hắn còn nghe ra mình đang run rẩy, trong miệng xuất hiện từng đám bọt khí. Con giao long màu xanh dừng lại, chậm rãi lui về phía sau, ánh mắt nhìn vào đế điệp trong tay của hắn. Con giao long cúi đầu xuống. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, một cước đạp vào ánh mắt của Hoạn Long Quân, hung ác nói: "Suýt chút nữa hại chết ta rồi, nói nhanh một chút đi, chân lông sào bị ngươi giấu ở đâu rồi? Ta có mấy trăm loại độc dược, có tin ta nghiền xương của ngươi thành tro hay không hả?" Hoạn Long Quân lạnh lùng nhìn hắn, tiếp tục nhúc nhích bò ra ngoài. Đột nhiên trên trán sinh ra tiếng răng rắc, một con rồng khác chui ra. Gã trúng độc của Tần Mục lột xác một lần không thể phá giải được, cần phải lột lần nữa. Con giao long sau lưng Tần Mục đã thu nhỏ hình thể, nó bơi tới độ vai Tần Mục, hai móng vuốt nắm lấy bờ vai của hắn, hé miệng. Tần Mục hơi ngẩn ra, chân lông sào đang nằm trong miệng con giao long này. "Thì ra là vậy, ngươi thật giáo hoạt mà." Tần Mục mở cờ trong bụng, hắn giơ ngón cái với Hoạn Long Quân. Nếu như mà Hoạn Long Quân giấu chân lông sào ở những nơi khác, Tần Mục còn không đến mức khen ngợi gã giáo hoạt. Phải biết tại trong Tàng Lão Thung, giáo hoạt tuyệt đối được khen ngợi lớn. Hoạn Long Quân có thể giấu chân lông sào trên người mình hoặc giao vương thần, đây là tư duy của người bình thường. Nhưng mà làm như vậy sẽ phơi bày mục tiêu. Hoạn Long Quân giấu trên người mặt giao không chút thu hút nào. Mặt giao nuốt chân lông sào vào trong bụng, cách làm như vậy trái ngược với tư duy của người bình thường. Cho nên hắn không tiếc lời khen ngợi Hoạn Long Quân. Hoạn Long Quân hờ hững, gã không để ý mà tiếp tục lột xác, cố gắng đẩy cái lớp da ra ngoài. Chỉ cần lột ra khỏi hai cái túi da này, gã có thể tiêu diệt Tần Mục, đoạt lại chân lông sào và chân lông chi chủ. Tần Mục sờ vào mặt giao trên vai, mặt giao thuận thế cúi đầu cho hắn vuốt ve, trong miệng phát ra âm thanh như trẻ sơ sinh. Mẹ ha! Tần Mục thôi thúc Ngự Long Quyết, hắn thành lập cảm ứng với mặt giao, lại đưa vô ưu kiếm tới, ý đồ khống chế mặt giao chém giết Hoạn Long Quân. Nhưng mặt giao không dám ra tay với Hoạn Long Quân, vậy mà thoát khỏi tinh thần của hắn khống chế. Mặt giao không chỉ được Hoạn Long Quân nuôi lớn đơn giản như vậy, còn có e ngại tự nhiên, không dám ra tay với Hoạn Long Quân. Nhưng chỉ dựa vào thực lực Tần Mục, cho dù cầm thần kiếm trong tay cũng không cách nào tạo thành vết thương trí mạng lên Hoạn Long Quân, nhiều nhất chỉ có thể xuyên phá da thịt của gã.

Chẳng lẽ vết thương của đám ngư quái bị đông cứng, bởi vậy vết thương không có chảy máu ra? Chẳng qua vị trí đông cứng quá mỏng manh, nếu không con cá này không có khả năng bơi lội như cũ rồi. Đột nhiên hai nửa quái ngư đang bơi lội có máu chảy ra, hẳn là đóng băng trên vết thương đã tan rã. Mùi máu tươi xuất hiện, lúc này có rất nhiều quái ngư chen chúc lao tới ăn thịt hai nửa của ngư quái kia. Hoàng Long Quân đang lục xác cũng ngừng nhúc nhích, gã không dám nhúc nhích, trong mắt đổi tới đổi lui. Gã cũng nhìn thấy tình hình của ngư quái kia, có cảm giác rợn tóc gáy. Từng một điều chỉnh ngọc nhãn một chút, hắn lại cắt từ trung ương ngư quái khác. Con ngư quái này bị cắt thành hai, nguyên khí từng một tuôn ra, hắn xoắn hai nửa của quái ngư lại với nhau, sau đó dán hai nửa quái ngư quay về vị trí cũ. Ngư quái biến thành một chỉnh thể, nó du động rời đi. Tần Mục nhìn thấy tình hình này thì ngớ ra, nhưng sau đó lập tức mừng như điên. Thái âm ngọc nhãn còn có công hiệu này sao? Trong mắt Hoàng Long Quân đảo loạn, thân thể sau cổ không ngừng nhúc nhích, không phải là bò về phía trước mà là bò về phía sau, ý đồ không cho cổ rời ra. Long Quân, đứng im đi! Tần Mục nâng ngọc nhãn lên, hắn đi dạo quanh cổ của Hoàng Long Quân. Hoàng Long Quân không dám nhúc nhích, trong mắt đầy sợ hãi, trên cổ của gã xuất hiện một vết cắt màu trắng rồi. Từng một lắc lắc cái cổ của gã, căn bản không thể lay động. Lúc này lấy chùy sắt lớn ra, dùng sức gõ vào vị trí vết cắt. Rắc, âm thanh lanh lảnh vang lên, da đầu Hoàng Long Quân tê dại, gã nói. Khoan đã! Từng một vung chùy lên lần nữa, hắn liên tục gõ xuống, lại có tiếng răng rắc vang lên. Hoàng Long Quân không dám nói chậm, vội vàng la lớn. Khoan đã, ta có chuyện muốn nói! Từng một dừng lại, hiếu kỳ nói. Long Quân có lời gì muốn nói vậy? Người giết ta thì được ích lợi gì? Hoàng Long Quân nói chuyện rất cẩn thận, không dám nói lớn, sợ làm cổ mình đứt rời ra. Cho dù người giết ta, làm vậy sẽ dẫn tới Thượng Thương trả thù. Thượng Thương sẽ phái thần linh mạnh hơn ta hạ giới, tìm được ngươi sẽ giết ngươi, cũng cải biến Dũng Gian và biến nơi này thành một đại khư khác mà thôi. Từ một vung chùy đập xuống, nói. Binh đến tường chắn, nước đến đất ngăn, cứ giết một tên rồi nói sao vậy? Dừng tay, chúng ta chỉ là người giữ cửa của Thượng Thương, chết một thần linh cũng không có gì, chết hai thần linh sẽ kinh động đến những chân thần thật sự, hậu quả chính là diệt thế. Hoàng Long Quân la lên. Ta và ngươi không thù oán với nhau, hạ giới cũng chỉ phụng mệnh làm việc, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Từng Mục dừng tay, cười, nói. Duyên Khang diệt thế thì liên quan gì tới ta chứ, ta chính là người của Đại Khư, Duyên Khang biến thành một cái Đại Khư khác ta sẽ an nhàn hơn nhiều. Lại nói nha, ta thả ngươi trở về, ngươi sẽ không tới giết ta sao? Ngươi trở lại Thượng Thương cũng đâu có nói lời nào giúp Duyên Khang đâu, như vậy lưu ngươi dùng làm gì chứ? Gương mặt của Hoàng Long Quân thay đổi không ngừng, đột nhiên cắn răng, nói. Ta có thể lập thể ước với Thủ Bá, sau khi ngươi thả ta trở về, ta tuyệt đối sẽ không báo thù ngươi. Tần Mục lại vung đại chùy. Chỉ là không báo thù thôi hả? Vậy thì sau khi ta giết ngươi, ngươi cũng đâu báo thù được nữa đâu. Hoàng Long Quân run rẩy nói. Dừng tay, ta có thể dạy ngươi làm cách nào thu lông mạch, làm thế nào điều động lực lượng của chân lông chi chủ. Từng Mục thả chùy sắt xuống, ánh mắt lóe sáng. Chỉ như vậy thôi hả? Gương mặt của Hoàng Long Quân co giật, nói. Ta có thể canh giữ lông mạch Dũng Gian cho ngươi sử dụng. Từng Mục nghiêm túc nói. Hướng Thủ Bá phát thệ. Hoàng Long Quân cắn răng. Hướng Thủ Bá phát thệ. Từng Mục mỉm cười. Hắn thu hồi cái chùy sắt, cũng cầm lấy Thái Âm Ngọc Nhãn, đột nhiên xuất hiện Trấn Tinh Quân đầu người thân rắn, sau lưng còn có Thừa Thiên Môn. Hai cánh cửa Thừa Thiên Môn mở ra, lộ ra thế giới hắc ám bên trong. Từng Mục trầm giọng nói. Vậy thì lập thể với Thủ Bá thôi, nhưng mà ngươi đừng có làm ra vẻ nha, ta đã lập thể với Thủ Bá một lần rồi, ngươi đừng đùa nghịch bất cứ thủ đoạn gì, ta là người rất thành thực đó. Khóe mắt Hoàng Long Quân co giật, thành thành thực thực lập thể. Canh giữ Dũng Gian không thể làm trái lời thề vừa ra. Hoàng Long Quân thân bức do kỹ hiện nguyên hình, thân thể căng phồng lên, hóa thành một con dao lông dài trăm dặm, nằm dưới đáy sông. Trên người xuất hiện một sợi xích màu đen liên kết với Dũng Gian, một mặt liên kết với hồn phách của gã. Nếu gã vi phạm lời thề, như vậy xiềng xích sẽ kéo hồn phách của gã vào U Đô, thân tử đạo tiêu. Từng Mục tinh tế phỏng đoán lời thề của gã một phen, sau khi biết không có sơ hở, liền cười, nói. Vậy được rồi, chờ băng tuyết trên cổ hòa tan, thân thể của ngươi vẫn hoàn chỉnh. Thu hồi giao dương thần của ngươi lại đi, hảo hảo canh giữ Dũng Gian thôi. Hoàng Long Quân biến thành giao lông to lớn như là núi, gã nhìn về phía Tần Mục sắc mặt phức tạp, đột nhiên nói: "Ta luôn gọi ngươi là tiểu tử thật thà, còn không biết tên họ của ngươi, xin hỏi ngươi là thần thánh phương nào?" Tần Mục dẫn theo mặt dao bay lên mặt sông, giọng nói truyền vào trong nước: "Tàng lão thôn Tần Mục, thiên ma giáo chủ, nhân hoàng đương đại." Hoàng Long Quân ngẩn ngơ, chán nản nói: "Thì ra là nhân hoàng, ai dạy hắn thành cái dáng vẻ này chứ, còn khó đối phó hơn kiếm thần năm đó nữa." Tần Mục bơi ra khỏi dòng nước, một con dao lông to lớn bơi qua bên cạnh hắn và chui xuống nước, chính là con dao vương thần vừa rồi. Tần Mục dừng lại nhìn một chút, trên trán dao lông cắm một cái thân cây trúc, bên ngoài thân thể còn có nhiều bọng máu nữa. "Gãy trúc của gia gia mụ." Tần Mục nổi lên mặt nước và đi lên bờ. Long Kỳ Lân mang theo hơn 10 con dao lông cổng Linh Dục Tú, Hồ Linh Nhi và Tư Vân Hương chạy tới. Có lẽ chiến đấu giữa người mù và dao vương thần vừa kết thúc thì bọn họ tránh đi dư âm chiến đấu cho nên mới đến chậm một chút. Hồ Linh Nhi cũng tỉnh rượu, nàng đang hiếu kỳ quan sát chung quanh. Nàng không biết tại sao lúc trước mình đang ở trong tiểu trấn ăn uống no say, sau khi tỉnh lại thì xuất hiện tại nơi này rồi. Nàng kinh ngạc không thôi. Tần Mục nhìn khắp bốn phía, hắn tìm thấy gia gia mù rồi. Gia gia mù hiện tại chật vật không chịu nổi, trên người đâu đâu cũng có bùn lầy, quần áo tả tơi, toàn thân đầy vết thương, hiển nhiên là ông ta cực kỳ phí sức khi đấu với dao vương thần. Thực lực dao vương thần cực mạnh, dù sao cũng là dao lông thành thần, thần thông quảng đại, lại là dao lông thủy hệ, người mù sử dụng hết toàn lực, ngay cả dao vương thần cũng không dễ chịu, bản thân nó cũng đầy vết thương nữa. Long Kỳ Lân bay tới đáp xuống đất, Hồ Linh Nhi nhảy ra khỏi lưng nó, nàng vẫn giữ hình thái tiểu hồ ly, nhảy nhảy nhót nhót ngồi trên đầu vai Tần Mục. Lúc này mới chú ý tới mặt dao trên vai khác của Tần Mục, nàng sợ hãi, lông tóc dựng đứng, mấy cái đầu đuôi dựng lên thẳng tắp. Sau khi nàng uống say sẽ hiện nguyên hình, vào lúc này cũng quên mất cách biến thành hình người. "Linh Nhi, đừng sợ, đây là mặt dao ta vừa mới thu thôi, đã lập công lớn đó." Tần Mục trấn an tiểu hồ ly một chút, lại nhìn sang người mù, nháy mắt mấy cái, cười tủm tỉm, nói: "Dục Tú muội tử, Hưng Thánh Nữ nè, ta cho các ngươi xem đại gia hỏa nha." Hai người rất hiếu kỳ, hỏi: "Đại gia hỏa gì?" Tần Mục đứng ở bên bờ sông, cao giọng nói: "Trấn Giang Long Dương, còn không ra đi." Mặt sông sinh ra sóng nước cuồn cuộn, sóng lớn ngập trời. Hoàng Long Quân biến thành cự long ngẩng đầu lên, gã cao ngất như núi, râu rồng thực dài rủ xuống, ống ánh trong sáng và bay bay trong gió. Râu rồng dài hơn trăm trượng, rất xinh đẹp. Hoàng Long Quân cúi đầu nói: "Chủ công có gì phân phó vậy?" Hai nữ ngây người, người mù cũng khiếp sợ không hiểu. Tần Mục dương dương đắc ý, hắn nhìn chung quanh, nhìn thấy vẻ mặt của mọi người như vậy liền thỏa mãn, hắn chống nạnh cười nói: "Không có việc gì, ta muốn ngươi xuất hiện gặp mặt mọi người mà thôi." Gương mặt của Hoàng Long Quân căng cứng, cố nén xúc động chụp một chưởng mà giết tiểu tử này. Đang muốn chìm vào trong nước thì Tần Mục mới vội vàng nói: "Khoan hãy đợi đi, ngươi vừa đáp ứng là truyền cho ta cách thu lông mạch, làm thế nào phát huy lực lượng của chân lông chi chủ đây?" Hoàng Long Quân vội vàng dừng lại, không có chìm vào trong nước nữa. Tần Mục lại dương dương đắc ý, nói: "Mụ gia gia, sao hả?" "Trâu bò ngập trời." Người mù tươi cười. Ánh mắt Tần Mục lóe sáng, lặng lẽ cầm lấy sáo vàng và thúc giục ngự lông quyết. Rất nhiều dao lông bay tới quấn quanh người mù. Những dao lông này cực kỳ cường đại, chỉ cần trói người mù lại, người mù trốn không thoát được. Đúng vào lúc này, người mù điểm một chỉ, Tần Mục rên lên một tiếng. Ba thần tàng trong người khép kín lại, hắn bị người mù phong ấn lần nữa rồi. Tiếng sáo ngừng lại, từng con dao lông mê mang nhìn chung quanh, không có công kích người mù nữa. "Một như sắp hư hỏng thiệt rồi." Người mù lại gãy gãy đầu ngón tay, dây thừng vàng bay tới trói tay chân Tần Mục, thủng thức nói: "Giang sơn đời nào cũng có tài tử xuất hiện mà, sống sao chết trên bờ cát, chẳng qua gừng càng già càng cay, người ra tay vẫn còn chậm, muốn khống chế vào lòng trói ta không dễ dàng như vậy đâu." Tần Mục ngã xuống đất, mặt đen như than, vừa định hạ lệnh bảo Hoàng Long Quân thu phục người mù, mà miệng của hắn bị người mù nhét cái vải vào, hắn nói không ra lời. "Nó mà hổn hả, nhanh trưởng thành đi, cũng phải sinh mấy đứa nhóc cho ta ẩm bồng rồi." Người mù nâng hắn lên rồi nói với Hoàng Long Quân: "Người mang theo chúng ta đi tới đại khư, quay về thôn tiếp tục thành thân, còn có hai hôn sự chưa xong nữa, sau khi làm xong ta mời người uống rượu mừng." Hoàng Long Quân do dự nhìn về phía Tần Mục, Tần Mục chỉ có thể kêu ô ô, cũng muốn giãy giụa. Sau một lúc lâu Tần Mục chán nản gật đầu. Hoàng Long Quân mừng thầm. Tiểu tử thật thà âm hiểm xảo trá như vậy, thì ra cũng có lúc chịu thiệt, đáng đời. Gã nằm sắp xuống, lộ ra lưng rộng thật dài giống như là hòn đảo trong nước, nói: Nhảy lên lưng ta. Người mù mang theo Tần Mục nhảy lên lưng rồng. Lâm Kỳ Lân vội vàng đi theo, rất nhiều giao lông vội vàng lao tới. Đây đều là giao lông mà ta nuôi lớn, mỗi con đều xem thường rồng. Hoàng Long Quân lại nhức nhối, chẳng qua việc này khó vãn hồi. Nếu như có thể làm lại lần nữa, gã nhất định sẽ lạnh lùng hạ sát thủ giết Tần Mục ngay lần đầu gặp mặt, cũng chụp chết tên đồng nam thực thà này. Trên lưng rồng, Tần Mục đã cam chịu số phận, cũng không dễ dụa, cũng không nỗ lực bảo Hoàng Long Quân ra tay. Người mù kéo vải trong miệng của hắn ra, nói: Bảo cái tên Thiện Ngư Quân này dạy ngươi đi. Là chú thích, Thiện Ngư Quân có nghĩa là con lương. Tiếp tục. Tần Mục duỗi hai tay ra, người mù cũng mở dây thừng vàng, nhưng mà không mở dây thừng trên chân hắn. Ánh mắt Tần Mục lóe sáng. Gia gia mụ cần gì phải cẩn thận vậy chứ? Con muốn lĩnh giáo Hoàng Long Quân cách thu lông mạch, điều động lực lượng chân lông chi chủ, cần phải dùng pháp lực mới học được chứ. Hơn nữa những giao lông này cũng đói bụng rồi, ta còn cần luyện chế linh đan cho chúng ăn nữa. Cho dù người có mở phong ấn của con ra thì con có thể chạy được sao chứ? Cho dù muốn chạy, con có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của gia gia mù sao chứ? Người cũng có thể động ngón tay phong ấn con lại mà. Người mù câu mày. Ông ta đưa tay điểm vào mi tâm Tần Mục, nội tâm Tần Mục vui mừng. Chỉ nghe một tiếng oành vang lên, linh thai thần tàng mở ra, nhưng mà ngũ diệu cùng lục hợp thần tàng vẫn phong bế như cũ. Nguyên khí của linh thai thần tàng đã đủ cho ngươi học rồi. Người mù bình chân như vậy mà đáp. Tần Mục tán thưởng, giơ ngón tay cái lên. Không hổ là người từng trải, đã dạy cho con trưởng thành, đúng là cẩn thận thiệt á. Người mù mở cửa trong bụng, cười, nói: Được rồi, bớt đỉnh nọt ta đi, nhanh đi. Linh Dục Tú và Thư Vân Hương nhìn nhau, dường như gia giáo của Chăn Trâu không giống những gia đình bình thường khác. Thấy như thế nào cũng thấy giống tiểu hài tử bị kéo vào con đường bàn môn tà đạo. Tần Mục luyện chế linh đan cho bầy rồng ăn, Long Kỳ Lân cũng ăn vài miếng. Nó cảm thấy khẩu vị không đúng, lặng lẽ lột một cái viên xích hỏa linh đan ra. Gương mặt tối tăm, ở giữa xích hỏa linh đan bồng một cái viên hỏa hành thần nguyên đan, khó trách mà cay miệng như vậy. Giáo chủ, linh đan này không đúng. Long Kỳ Lân nói lớn, dứt lời lại lột ra mấy viên linh đan, nó ném thần nguyên đan vào nước sông, chỉ ăn ngoài da mà thôi. Tần Mục lay động cái sáo vàng khống chế một con thanh dao đánh Long Kỳ Lân một trận. Long Kỳ Lân gào khóc thảm thiết cũng không dám lại kén ăn nữa. Hoàng Long Quân vừa bơi vào đại khư vừa dạy Tần Mục ngữ long quyết cấp độ cao hơn. Gã cho Tần Mục quyển Hoàng Long Kinh còn có dấu giếm, rất nhiều chỗ mấu chốt không ghi vào trong Hoàng Long Kinh. Vì vậy Tần Mục có dụng tâm học tập cũng không thể lực nổi trời. Qua gần nửa ngày, hắn đã học xong ngữ long quyết, lại hỏi thăm làm cách nào điều động lực lượng chân long chi chủ. Hoàng Long Quân mới nói: Chân long chi chủ không biết bị ai luyện thành bảo vật, đã biến thành số mệnh chi bảo, không thể trở thành chân long. Chẳng qua đặt cái món bảo vật này vào trong chân long sào, chân long chi chủ hấp thu long khí trong chân long sào, phối hợp công pháp độc đáo hấp thu số mệnh của chân long chi chủ. Người đeo chân long chi chủ sẽ gia tăng tu vi rất mạnh, tiến triển cực nhanh. Chẳng qua ta không học được loại công pháp này, có lẽ người thu chân long chi chủ đã là ấn công pháp vào trong chân long chi chủ, sau khi đoạt giận người chính là chân long chi chủ rồi. Công pháp độc đáo hả? Tần Mục hơi ngẩn ra, hắn vội vàng nói ra khẩu quyết Cửu Long Đế Vương Công học được từ Duyên Phong Đế. Loại công pháp này là công pháp đoạt giận sao? Hoàng Long Quân suy tư một lát rồi nói: Loại công pháp này chỉ là công pháp đoạt khí, mượn nhờ long khí tu luyện, cũng không phải là công pháp đoạt giận. Long tộc chúng ta do thiên địa sinh ra, trời sinh đã kế thừa tin tức năng lượng vũ trụ, hóa chúng thành ngôn ngữ, gọi là long ngữ. Mỗi một con rồng sinh ra được tinh thông long ngữ, không cần học tập. Ký hiệu trên chân long chi chủ và long sào là văn tự long tộc chúng ta. Ta đã xem qua văn tự trên chân long sào, còn chưa xem qua văn tự trên chân long chi chủ. Chẳng qua từ văn tự trên chân long sào, bên trong thật sự ẩn chứa công pháp đoạt giận, nhưng lại không được đầy đủ. Nội tâm từng một chấn động, có lẽ muốn có được công pháp đoạt vận hoàn chỉnh, phải đặt đế điệp vào chân long sào, khi đó mới học được. Trong truyền thuyết, có thần linh ban thưởng đế điệp cho tổ tiên của linh gia, tượng trưng cho quyền uy hoàng đế. Cửu Long Đế Vương Công của linh gia bắt nguồn từ đế điệp, cũng là công pháp tìm hiểu từ đế điệp. Duyên Phong Đế kỳ tài ngút trời, ông ta hoàn thiện Cửu Long Đế Vương Công, tăng lên mức độ có thể chống lại Đại Dục Thiên Ma Kinh và Như Lai Đại Thừa Kinh. Có thể tưởng tượng công pháp sau khi đế điệp và chân long sầu huyệt sát nhập vào nhau kinh người cỡ nào. Long Quân, truyền thụ long ngữ cho ta đi. Đột nhiên Tần Mục nói. Hoàng Long Quân truyền thụ long ngữ mà gã biết cho Tần Mục, nói: Long ngữ long tộc ẩn chứa trong huyết thống càng tinh khiết, hiểu ra long ngữ càng nhiều. Ta không phải chân long, có một ít long ngữ ta không hiểu ý nghĩa. Tần Mục ghi nhớ âm tiết và cách viết trong đầu, hắn suy nghĩ thật lâu. Long ngữ là ấn ký kỳ lạ, giống như là do một đầu rồng tạo thành, hầu như không có quy luật gì đáng nói cả. Không có quy luật, như vậy càng không thể suy đoán ra ý nghĩa trong văn tự. Hơn nữa, phương thức phát âm của ngôn ngữ long tộc khác biệt với nhân loại, mang theo vận luật, có một chút âm tiết kỳ lạ mà cổ họng nhân loại không thể phát ra được. Muốn dùng long ngữ đối thoại với rồng là chuyện không thể nào. Tần Mục ghi nhớ long ngữ do Hoàng Long Quân dạy, lại lấy đế điệp trong ngực ra quan sát đế điệp. Hắn lập tức xem hiểu ý nghĩa trong văn tự. Chẳng qua Hoàng Long Quân biết long ngữ không được đầy đủ, Tần Mục không hoàn toàn hiểu ra văn tự trên đế điệp. Long ngữ trên đế điệp không ngừng biến hóa, hắn nhìn hoa cả mắt. Tần Mục nhắm mắt lại, lắc đầu, thấp giọng nói: Chỉ có chân long mới có thể nhận tất cả văn tự long tộc. Đi đâu tìm chân long, bảo hắn dạy ta long ngữ đây? Bên trong đại khư có chân long. Hoàng Long Quân thấp giọng nói. Tinh thần Tần Mục chấn động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, lại nhìn thấy mực thủy quang ngay trước mắt rồi. Quả nhiên tốc độ của Hoàng Long Quân nhanh kinh người, chỉ mất nửa ngày là tới đại khư rồi. Mực thủy quang bị quân đội Duyên Khang Quốc thiết lập thành nơi bao vây, Hoàng Long Quân muốn đi qua phải tiêu diệt tòa thành này. Tần Mục lập tức bảo Hoàng Long Quân dừng lại, mọi người nhảy ra khỏi lưng rồng và đi vào mực thủy quang. Phùng Thú Vương dẫn người đến đón, khom người, nói: Tham kiến giáo chủ. Tần Mục cười nói: Không cần đa lễ vậy đâu, sắc trời sắp tối rồi, chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đi vào đại khư, Phong Hương chủ an bài một ít phòng khách đi. Người mù cười tủm tỉm nói: Nữ hoa dáng dấp không tồi nha, chuẩn bị tiệc rượu kỹ càng, đêm nay giáo chủ các ngươi mai nở hai lần, bái đường thành thân. Mực thủy quang khắp nơi giăng đèn kết hoa. Phùng Thú Vương làm việc lưu loát, Tư Vương Hương bị một đám nữ binh ăn mặc thật xinh đẹp, mang theo mũ phượng khăn quàng vai. Tần Mục cũng đeo hoa hồng lớn, bị đè đầu xuống bái đường thành thân với Tư Vương Hương. Tiểu gia đầu Phong Tú Vân này cũng rất tốt nha, làm việc rất nhanh vậy, không cần ta vất vả. Người mù mừng rỡ không ngậm miệng được, thầm nghĩ: Không biết con bé này có thể thành thân hay không ha. Bữa tiệc vui, Hồ Linh Nhi biến thành tiểu nữ hài khóc lóc như mưa, vịnh cái bình rượu không đứng lên nổi, liên tục nói là mù cha gia nói chuyện không giữ lời, là cái lão già lừa đảo. Rất nhiều tướng sĩ mật thủy quan đến đây chúc mừng nhìn nhau, không biết vì sao tiểu nữ hài 6-7 tuổi khóc thương tâm đến như vậy. Sau một phen vui chơi, Tân Lan Tân Nương được đưa vào động phòng. Tư Vân Hương lặng lẽ ẩn giấu dao găm trên người, chỉ đợi Tần Mục vén khăn quàng vai lên sẽ đâm hắn, hoàn thành tâm nguyện của thánh nữ, ám sát giáo chủ hoàng dâm vô đạo. Nàng đợi hồi lâu, Tần Mục vẫn chưa tới, trong lòng chua xót. Nhân gia còn không bằng con mặt béo Linh Dục Tú kia sao? Mù gia gia mắt mù, tâm không mù, người có mắt lại như mù, còn không phải là do ưa thích ngực bự sao? Nàng lại chờ một lát nữa, nhưng mà Tần Mục vẫn không ngồi bên cạnh nàng, cũng không vén khăn quàng vai lên. Nàng vụng trộm vén khăn quàng vai, nhìn thấy Tần Mục ngồi bên cạnh bàn, hắn đang chăm chú đọc sách. Tư Vương Hưng tức giận không thôi. Đêm tân hôn, gia nhân xinh đẹp như hoa an vị bên giường, mà cái tên ngốc tử này lại đang đọc sách nữa, thật là hoang độ đêm xuân mà. Tư Vương Hương để lộ khăn quàng vai, tiện tay ném ra ngoài, đi lên phía trước, nàng cười tủm tỉm rồi nói: Giáo chủ nè, xem sách gì mà nhập thần như vậy? Huyền Nữ Toán Kinh. Tần Mục ngẩng đầu, mời nàng ngồi xuống, vô cùng chân thành, nói: Gia gia mụ của ta lúc nào cũng quấy rối, làm liên lụy các ngươi bái đường với ta. Ta biết ông ta lo lắng an nguy của ta, muốn ta cưới vợ sinh con, dùng vợ con ngăn trở ta, không muốn ta trở lại Duyên Khang, không muốn ta đối mặt với nguy hiểm tương lai. Hương mũi mũi nè, các ngươi chịu tội cùng ta, ta phải xin lỗi ngươi rồi. Dứt lời hắn đứng dậy cúi người. Tư Vân Hương vội hoàng lễ, nghiêm túc nói: Ngươi tôn trọng ta như khách, không có thừa dịp ta cùng công chúa nguy hiểm, ta đều nhìn rõ rồi. Tự nhiên biết giáo chủ làm người như thế nào. Ngươi là giáo chủ, bối phận cao hơn ta nửa bối, không cần đa lễ. Tuổi của nàng nhỏ hơn Tần Mục, chỉ là tiểu nha đầu 14 tuổi, mắt ngọc mày ngài. Ban đầu Tư Vân Hương đối nhân xử thế chung quy có chút bất cần đời, hiện tại nàng nghiêm chỉnh, nói năng nho nhã lễ độ. Thánh nữ Thư Gia là nhân tuyển thiên ma giáo chủ, nếu như thiên ma giáo chủ bất hạnh qua đời, thánh nữ sẽ kế vị, do đó sẽ có khí độ bất phàm. Giáo chủ không nói với ngươi vì sao phải xem Huyền Nữ Toán Kinh sao? Nàng cười nói: Tần Mục tiếp tục nghiên cứu huyền nữ toán kinh, nói: Muốn chạy ra lòng bàn tay của mụ gia gia, nhanh chân chạy cũng không chạy nổi nữa. Hạ độc, đó là gia gia của ta, cũng không có tốt lắm, cho nên ta muốn dùng thần thông truyền tống đó. Từ Vân Hương kinh ngạc: Giáo chủ đã có tạo nghệ thuật số tới mức này rồi sao? Thần thông truyền tống cực khó tu luyện, bên trong Thiên Ma giáo chỉ có mấy người luyện thành. Đường chủ các đường đều dùng trận kỳ trận bàn để truyền tống. Muốn luyện thành thần thông truyền tống nhất định phải nắm giữ trình độ thuật số kinh người. Loại thần thông này khó khăn không dưới đạo kiếm của đạo môn. Vận dụng thần thông truyền tống nhất định phải tu luyện không gian thuật số tới cực hạn. Nếu không tính toán không gian sai lầm, truyền tống bản thân đến nơi nguy hiểm chỉ là việc nhỏ. Đáng sợ nhất chính là truyền tống vào cái viên đá, thân thể dung hợp với viên đá. Nhưng đáng sợ nhất chính là thần thông truyền tống xảy ra sai sót, phân giải bản thân vào trong không gian. Điểm khó khăn nhất của thần thông truyền tống cần phải tính toán vô số tiết điểm không gian trong nháy mắt, không được tính sai mỗi một tiết điểm nào, đồng thời không ngừng tính toán trên đường truyền tống, số lượng tính toán lớn phải chuẩn xác, việc này hầu như không thể hoàn thành được. Trong lịch sử Thiên Ma giáo, bởi vì tu luyện thần thông truyền tống, kết quả bị thần thông làm tàn, làm chết, làm mất tích nhiều vô số kể, cường giả bị phân giải cũng nhiều vô số kể. Đáng sợ hơn chính là những cường giả này đều có trình độ thuật số kinh người. Từng một nghiên cứu toán kinh, đồng thời không ngừng diễn toán, thử tính toán một đám tiết điểm không gian, nói: Lâm Hiền đạo chủ tặng huyền nữ toán kinh cho ta đã được mấy tháng rồi, ta vẫn nghiên cứu suốt thời gian đó. Vì phần thái huyền toán kinh ta đã nắm giữ hoàn toàn, trình độ thuật số của đạo môn đệ nhất thiên hạ. Hai loại toán kinh dung hợp với nhau có thể hiểu ra bí ẩn trong thần thông truyền tống. Ngươi yên tâm đi, buổi tối ngày hôm nay ta có thể triệt để nghiên cứu ra huyền nữ toán kinh. Sáng mai bóng tối đại khư lui bước rồi hả, ta có thể mượn nhờ môn thần thông này rời đi. Gia gia mụ thấy ta rời đi đương nhiên sẽ không làm khó dễ các ngươi rồi. Sắc mặt Tư Vân Hương phức tạp, ung nhu nói: Ngươi cần gì phải liều mạng như vậy chứ? Gia gia mù chỉ cưỡng ép bắt chúng ta đi, buộc chúng ta gả cho ngươi. Ngươi chỉ lo nghĩ cho chúng ta, nhưng mà ngươi có hỏi xem chúng ta nguyện ý gả cho ngươi hay không chứ? Từng một dừng tính toán, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn, Hương Thánh Nữ muốn từ chối lại xấu hổ. Hương muội muội, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Từng một trừng to mắt rồi hỏi. Từ Vân Hương nhắm mắt, ngượng ngùng cúi đầu. Hạt châu trên mũ phượng hơi rung nhẹ, đón ánh nến hiện ra màu sắc châu báu mê người. Ta không tin. Tần Mục cúi đầu đọc sách, tiếp tục nghiên cứu, nói: Vừa rồi trong áo của ngươi cầm dao găm, chờ ta đi đến bên cạnh ngươi, ngươi sẽ đâm ta. Ta tin ngươi mới lạ. Từ Vân Hương siết chặt hai tay, nàng nghiến răng kèn kẹt, đột nhiên rút dao găm nhỏ đâm về phía Tần Mục. Tần Mục cười ha hả, hắn lách người tránh dao găm, cũng lật tay ném Từ Vân Hương quay tròn. Áo bào đỏ lắc lư, hàng quang lóe sáng trong tay của nàng và tấn công Tần Mục. Trong động phòng sinh ra tiếng bóp bóp, đủ loại đồ dùng trong nhà bị đánh cho vỡ. Thật là náo nhiệt à. Người mù đặt cái chén rượu xuống, lỗ tai giật giật, bình chân như vậy cười tủm tỉm, bồi rượu Phong Tú Vân, hỏi: Phong tướng quân thành thân chưa vậy hả? Tần Mục và Thư Vân Hương chỉ đấu một lúc, rốt cuộc hắn cũng chiếm thượng phong, đoạt lấy dao găm. Hắn ném thánh nữ lên giường, lúc này dùng tay đánh vào mông của nàng vài cái, cũng báo thù bị cướp sạch tiểu kim thú. Sau đó tiếp tục vùi đầu đọc sách. Tiêu Vân Hương thở phì phì phò phò chui vào trong chăn, đưa lưng về phía hắn. Bất tri bất giác sắc trời dần dần sáng rõ, thế giới đại khư bị bóng tối bao phủ cũng lùi bước. Từng một đọc sách một đêm, tinh thần vẫn no đủ. Tiêu Vân Hương tỉnh lại, chẳng biết nàng nghiêng người nhìn Từng một lúc nào, lại hừ một tiếng. Từng một quay đầu cười nói: Lúc ngươi ngủ á, có ngáy đó, nhưng mà âm thanh không lớn, giống như mèo kêu thôi. Hẳn là cổ họng có tạp chứng. Hơn phần nữa là lúc luyện công tẩu hỏa một lần lưu lại di chứng. Ta luyện linh đan cho ngươi, ngươi phục dụng vài ngày sẽ khỏi thôi. Từ Vân Hương bò ra khỏi giường và tiếp nhận linh đan. Tần Mục phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt chớp động, nói: Lần này nhất định có thể thành công trốn đi. Chẳng qua gia gia mù chỉ giải linh thai thần tàng của ta, pháp lực của ta không đủ để truyền tống quá xa, cho nên ta cần dùng đến Ngự Long Quyết trong Hoảng Long Kinh, bảo dâu long vòng quanh thân thể cho ta mượn pháp lực. Từ Vân Hương giật nảy mình: Ngươi vẫn muốn đi sao? Từng một cười, nói: Đương nhiên rồi, gia gia mụ luôn cảm thấy ta nhất định sẽ chết tại Duyên Khang, như vậy ta sẽ chứng minh cho ông ta thấy ta có thể đào thoát trong tay của ông ta. Tương lai ta cũng có thể đào thoát trong đại kiếp, người trong thiên hạ không thể giết được ta. Niềm tin của hắn tràn đầy, đẩy cửa phòng ra. Thư Vân Hương theo hắn ra ngoài, lại thấy người mù đứng trong cổng hoa viên, giống như cười mà không phải cười, nhìn bọn họ. Tư Vân Hương vội vàng nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục tươi cười. Người mù cau mày, không biết lấy gậy trúc ở nơi nào. Ông ta lắc gậy trúc, nói: Mục Nhi, cháu dâu, hai đứa lại ăn cơm đi nè. Tần Mục cười nói: Cũng đang đói bụng đây. Tư Vân Hương luôn cảm giác hai nam nhân này là đang đấu đá nhau. Người mù rõ ràng không có mắt nhưng lại cho người ta cảm giác hai người đang nhìn nhau, có cảm giác so tài âm thầm. Trên bàn cơm, Linh Dục Tú làm người cũ xuất hiện. Tiểu nha đầu Hồ Linh Nhi cúi đầu ăn cơm, khó chịu trong lòng viết rõ lên trên mặt. Hai má phình ra, không biết đang phụng phỉu với ai nữa. Long Mập, người kẻ ngang ta đánh chết ngươi. Đột nhiên tiểu nha đầu nổi giận với Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân sợ hãi, suýt ngã vào trong chậu ăn của mình. Một đám dâu lông nhỏ nhắn vui vẻ kêu gào, mã ha mã ha. Long Kỳ Lân mới cười xòa, nói: Linh Nhi tỷ, ta không có kén ăn đâu. Ngươi nhìn xem nào, ta đã gậy đi nửa lạng rồi. Sau khi ăn điểm tâm, người mù lại cười tủm tỉm. Ông ta thản nhiên nói: Mục Nhi, phía trước là đại khư rồi, muốn làm cái gì thì làm luôn đi. Ánh mắt Tần Mục lóe sáng, nói: Gia gia mù phong ấn ngũ diệu lục hợp thần tạng của ta rồi, ta làm sao dám làm gì nữa chứ. Người mù cười ha hả, duỗi ra ngón tay điểm vào mi tâm của hắn rồi nói: Đừng có nói là ta không cho ngươi cơ hội nha. Trong người Tần Mục sinh ra hai tiếng nổ, ngũ diệu thần tàng cùng lục hợp thần tàng mở ra, pháp lực cuồn cuộn đã quay về. Hắn cảm giác lực lượng tràn ngập toàn thân. Gia gia rất tự tin ha. Tần Mục nháy mắt, chiến ý bốc cháy hừng hực. Người mù chống gậy trúc cười tủm tỉm, nói: Cũng thường thôi. Đột nhiên Tần Mục đập mạnh mặt đất, ngay sau đó trên người xuất hiện hoa văn truyền tống hoa lệ. Trận văn sáng lên, thân thể hắn biến mất ngay lập tức. Thần thông truyền tống, thân thể hắn vừa biến mất, đột nhiên người mù nâng trận lên. Tần Mục rơi từ giữa không trung xuống đất. Trên người của trận văn hoa lệ xoay tròn, thân thể lại biến mất không thấy đâu nữa. Người mù ném cây gậy trúc đi, một cây gậy trúc màu xanh biếc như ngọc hóa thành một con thanh long giữa không trung, liên tục điểm vào trong không gian. Một lần nữa cắt đứt thần thông truyền tống của Tần Mục, hắn lại xuất hiện lần nữa. Thân thể Tần Mục lấp lóe không yên, hắn bị ép tiếp cận tiểu viện. Rốt cuộc hắn bị cây gậy trúc ép rơi xuống sân. Hai chân hắn còn chưa chạm vào đất, đột nhiên tiếng sáo vang lên. Mấy con dầu lồng nhanh chóng lao về phía người mù, trong khoảnh khắc trói chặt người mù. Người mù thờ ơ lãnh đạm, gậy trúc bay tới điểm nhẹ cổ hai con dầu lồng một cái. Hai con dầu lồng nằm sủi lơ như là đắng chết vậy. Cùng lúc đó lại có hai con dầu lồng bay tới dưới chân Tần Mục. Tần Mục cảm giác pháp lực sôi trào, bàn tay hắn bổ về phía trước. Vô số hoa văn truyền tống trận tuôn ra, trung tâm chính là người mù và hắn. Không gian giữa hai người đang nhanh chóng phồng lên, khoảng cách hai người càng lúc càng xa. Trong bọn họ, tất cả đều sinh ra trận văn sáng bóng. Sắc mặt người mù biến hóa, ông ta cầm gậy trúc đuổi theo. Gậy trúc liên tục phá vỡ ký hiệu trận văn, đột nhiên trận văn bốn phía bay về phía người mù. Người mù dừng tay, tùy ý bỏ mặc cái đám phù văn bao phủ thân thể mình, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Một Nhi, người thắng rồi. Vù một tiếng, một đạo quang mang xuất hiện. Ông ta bị thần thông truyền tống đưa đi. Bên ngoài mật thủy quan, người mù xuất hiện trong một tia sáng. Ông ta nhìn mật thủy quan một lát, lúc nãy mới cười, nói: Người trưởng thành thật rồi. Hết tập 79 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.